Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 883, chương 883, cử quốc chúc mừng. Tam giới chi thần A, Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái danh xưng này, nội tâm cảm khái không thôi, muốn là trước kia thu hoạch được cái danh xưng này, tuyệt đối là nghịch thiên. Cái gì rông tướng quân nhẹ nhõm liền có thể bị một quyền của mình đánh nổ. Đều không uổng phí khí lực gì. Lần này sau đại chiến, tam giới lần nữa khôi phục bình tĩnh, cùng dĩ vãng sinh hoạt, tu luyện. Tuy nhiên mỗi người đều nhớ kỹ một trận chiến này. Đó là tương đương hắc ám một khắc. Cơ bản tất cả mọi người tham chiến, tu vi thấp liền làm hậu cần, không ngừng hỗ trợ liệu thương. Bởi vậy cái kia đoạn thời gian cơ bản không có người là nhàn rỗi. Tuy nhiên hết thảy đều tại Dịch Thiên Vân chiến thắng về sau. Trong khoảng thời gian ngắn liền toàn bộ giải quyết, đổi lại bình thường đại chiến mà nói, không đánh cái mấy ngày mấy đêm, thậm chí mấy tuần thời gian đều là có khả năng. Chỉ là tại Dịch Thiên Vân vạn kiếm phía dưới, hết thảy đều là đơn giản như vậy. Dễ dàng thu hoạch đi sở hữu ác linh tộc, hoàn thành tam giới trợ giúp. Nếu không phải hắn, tam giới tổn thất tuyệt đối sẽ khuếch tán đến lớn nhất. Nó trung thiên giới tổn thất lớn nhất. Đúng vậy, những cái kia không thêm minh thần quốc, căn bản là bị đạp bằng. Những cái kia thần quốc lưu lại, có thể nói là đem quốc chủ hận đến cực hạn, coi như đã chết đều hận không thể tại bọn họ trên thi thể giẫm hai cước. Dù sao liên minh bên kia tổn thất là có, nhưng tuyệt đối không đạt được loại này thảm trọng tình huống. Đều đại bộ phận đều còn sống, không có kết minh chính là đại bộ phận đều không sống sót. Đây chính là chênh lệch. Đối với việc này về sau, Dịch Thiên Vân danh vọng đến đỉnh điểm, tuyệt đối được xưng tụng tam giới chi thần. Cùng lúc đó, tại rộng lớn bên ngoài trong khu vực một cái to lớn trong tinh vực. Ở chỗ này có được vô số ác linh tộc, đều phân bố ở chỗ này các đại hành tinh bên trong. Ở trong đó một khỏa lớn nhất hành tinh bên trong, trong đại điện có không ít ác linh tộc. Trong đó ngồi tại trong đại điện vương tọa bên trên ác linh tộc. Cứ như vậy tùy ý dựa vào tại chỗ ngồi bên trên. Ánh mắt mười phần bình tĩnh, biểu lộ không có biểu lộ ra cái gì uy nghiêm, nhưng phía dưới đám người lại là run lẩy bẩy, e sợ cho chọc giận trước mắt vương. Lớn, đại vương, phía dưới truyền đến tin tức, nói tấn công cái kia tinh vực nhỏ thất bại. Trong đó một vị cường giả tiến lên báo cáo, ngồi tại vương tọa bên trên vương, nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói. Chuyện này không phải để cho các ngươi đi làm a? Giống như đã qua rất lâu đi, ta đều kém chút quên mất. Đúng, đúng, chúng ta tổng cộng tiến công 3 lần, đều đã thất bại. Chúng ta suy đoán cái kia tinh vực nhỏ đã thuộc Vu Mỗ cái đại thế lực địa bàn, nếu không không có khả năng khó mà công phía dưới. Chúng ta sẽ rất nhanh an bài xong xuôi. Tiếp tục phái càng rất mạnh hơn người đi qua, đem chòm sao kia cho đoạt lại. Lần này nhất định có thể thắng. Trước đó đều là chúng ta sơ sẩy, mới có thể dẫn đến lãng phí nhiều như thế thời gian. Cái này đại thần quỳ xuống tới vội vàng bổ cứu. Rõ ràng trước mắt vương không có lộ ra nửa điểm tức giận biểu lộ. Phần lưng sớm đã mồ hôi lạnh lâm ly, toàn thân run lẩy bẩy. Càng là bình tĩnh thì càng khủng bố, thậm chí có khả năng một bàn tay đập hắn. Trước đó các ngươi không có hảo hảo điều tra qua. Vị này vương lạnh nhạt nói, có điều tra qua, phát hiện cũng không thuộc tại bất kỳ thế lực nào. Có khả năng gần nhất mới vừa vặn thu phục, cho nên chúng ta mới không biết. Vị này đại thần vội vàng nói, bất quá chúng ta sẽ tiếp tục điều tra được. Điều tra thanh sở lại phái người đi diệt trừ. Sau cùng cho các ngươi một cơ hội. Nếu là làm không được lời nói, tự mình biết kết quả. Cao cao tại thượng vương, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy phía dưới. Đúng, đúng, lần này khẳng định làm tốt, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Vị này đại thần vội vàng nói. Nói xong hắn lập tức liền đứng dậy đi xử lý. Chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu là có sai lầm, kết quả đó là một con đường chết. Cái này đều đã cho hắn cơ hội lần thứ 4. Nếu là còn thất bại, vậy thật đúng là đến đưa đầu tới gặp. Tại đại thần sau khi đi, tiếp tục bắt đầu thảo luận một việc tiếp theo. Ở chỗ này thảo luận xong tất về sau, Dịch Thiên Vân bên kia đã bắt đầu tổ chức nhất thật lớn hôn lễ. Cử hành hôn lễ địa phương liền là phàm giới Thiên Vân Đế Đô. Tam giới sở hữu cường giả đều nhao nhao tới chúc mừng. Mỗi cái cường giả đều đem mình áp đáy hòm bảo vật cho bên trên khai ra. Đây chính là tam giới chi thần hôn lễ. Bọn hắn có thể nào keo kiệt, tự tại giải trừ hạn chế. Bởi vậy tam giới đã có thể tùy ý lui tới. Lấy Dịch Thiên Vân lực lượng bây giờ, giải trừ hạn chế không có chút nào khó. Trước đó cái gì hạn chế hết thảy giải trừ, thông đạo càng là tùy ý đi lại. Dịch Thiên Vân đây là để đám người tốt hành động một điểm, có thể làm được lẫn nhau trợ giúp. Dù sao đã thống nhất, bởi vậy rất nhiều chuyện đều rất an bài xong, căn bản không cần lo lắng phàm giới sẽ biến thành chiến trường cái gì. Có hắn tọa trấn, ai còn dám làm loạn. Cái này một ngày, Thiên Vân Đế Quốc cử quốc chúc mừng. Trong đó Thiên Vân Đế Đô càng là trang trí đến cực kỳ xinh đẹp. Đông đảo Phượng Hoàng hoặc là Long tộc đều nhao nhao giáng lâm tại bên cạnh, đưa đến Long Phượng Trình tương hiệu quả. Khi cái này một đôi tân nhân đạp vào đặc địa thành lập thần đàn lúc, toàn bộ người đều sôi trào. Một cái là đế vương, một cái là đế hậu. Dịch Thiên Vân là đế vương, thì Tuyết Vân là đế sau. Ở phía dưới không thiếu nữ tử đô không ngừng hâm mộ. Các nàng đều muốn trở thành đế hậu, tuy nhiên các nàng nhưng không có tư cách này. Dịch Vũ Vi các nàng cũng là như thế, đều muốn gả cho Dịch Thiên Vân, nhưng các nàng đều biết Dịch Thiên Vân chỉ thích Thi Tuyết Vân một cái. Không ai có thể đi vào trong lòng của hắn, các nàng chỉ có thể coi là hồng nhan tri kỷ, cũng không thể trở thành thê tử. Tuy nhiên rất đáng tiếc, nhưng các nàng cũng không hối hận, nguyện ý chung thân phục thị Dịch Thiên Vân, vì hắn làm việc. Tại cái kia thần đàn bên trên, Dịch Thiên Vân lôi kéo Thi Tuyết Vân tay nhỏ, cười nhạt nói, ta nói qua, để tam giới trở thành ngươi đồ cưới, hiện tại làm đến không? Thi Tuyết Vân gấp lôi kéo hắn ấm áp đại thủ, nhẹ khẽ tựa vào trong ngực hắn, nhìn lấy thần đàn phía dưới chúng nhiều cường giả, khẽ mỉm cười nói, thật yên lặng sinh hoạt liền rất tốt. Không nhất định phải như thế thịnh đại, ta hiểu, nhưng có đôi khi liền nên có được thuộc về mình cái kia bộ chia đồ vật. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu, nhìn bầu trời, nhẹ nhàng vung tay lên, bầu trời lập tức xuất hiện ngũ thải ban lan tầng mây. Trên bầu trời quơ, chợt năm đạo thải mang bao phủ xuống, chiếu tại trên người của bọn hắn. Tại tình huống này dưới, lập tức toàn bộ người vui mừng bốc lên, điều này đại biểu chính thức bắt đầu. Chợt hắn kéo Thi Tuyết Vân tay nhỏ, cười nhạt nói, Tuyết Vân, ngươi nguyện ý gả cho ta à? Ta nguyện ý, Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu, nước mắt đã ướt hốc mắt, đây đều là nước mắt hạnh phúc. Vậy ta Dịch Thiên Vân, ở đây tuyên bố, cùng Thi Tuyết Vân kết làm phu thê. Chưa hề nói quá mức tại hoa lệ lời nói, càng không có quá nhiều phủ lên, chỉ đơn giản như vậy tuyên bố. Thi Tuyết Vân nước mắt lập tức dũng mãnh tiến ra, không có cái gì thổ lộ, sau câu nói này càng thêm dễ nghe. Tại tam giới tất cả mọi người chứng kiến dưới, bọn hắn trở thành phu thê, đạt được tam giới tất cả mọi người chúc phúc. Cái này là trừ bọn họ bên ngoài, không có người nào có thể ủng có như thế vinh hạnh đặc biệt. Đây càng là tam giới chi thần mới có thể có vinh dự. Tam giới sở hữu cường giả đều đến chúc phúc. Cầu đánh giá CVT 9-10. cảm ơn Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.